Cô vợ trẻ con, chương 37, gocchuyenaudio.com. Hôm sau Hạ Bối Bối giật mình tỉnh dậy vì đói bụng do cả ngày cô không ăn gì rồi, cô mở mắt nhìn xung quanh sao cô lại ở đây, cô nhớ mình ở Hạ Gia mà, sao bây giờ cô lại ở Âu Viên, bên cạnh cũng không có Hạ. Cô bước xuống giường đi VSCN, hắn mở cửa ra không thấy cô đã biết cô thức, hắn lấy tay mở cửa phòng tắm nhưng đã bị cô khóa lại. Bà xã mở cửa cho anh đi, anh tắm cho em tắm lâu sẽ bị cảm đấy. Hắn gõ cửa phòng nhưng cô cũng không trả lời. Bối Bối ở trong đó đều nghe hắn nói nhưng cô không muốn mở cửa, cô sẽ cho hắn biết thế nào là cho cô giận. Khoảng nửa tiếng sau, cô mở cửa bước ra, hắn vẫn đứng đợi cô, thấy cô ra một tay dìu cô một tay đỡ bụng cô đi. Bà xã sao em tắm lâu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe biết chưa? Hắn nói nhưng cô cũng không trả lời, hắn biết là cô vẫn còn giận nên từ từ vỗ ngọt cô, hắn dìu cô xuống phòng ăn kéo ghế cho cô ngồi nhưng cô lại ngồi chỗ khác. Bà xã há miệng ra. Hắn đưa thức ăn lên miệng cô, Bối Bối há miệng ra để hắn đốt cho cô, nhưng trong bàn ăn cô không nói lời nào, mặc kệ hắn hỏi cô cũng không đáp, cô cảm thấy no rồi thì đứng dậy đi lên phòng để hắn ngồi ở đó. Bảo Bối mở cửa cho anh, hắn gọi mãi không thấy cô trả lời đành lấy chìa khóa để mở. Cô nghe tiếng mở cửa liền nhắm mắt lại, hắn vén chăn lên nằm xuống ôm cô vào lòng mình, thân thể cô mềm mại, lại thơm nữa hắn rất thích, hắn hôn lên gò má mũm mỉm của cô. Bối Bối nằm trong lòng hắn mỉm cười cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Đến 7 giờ tối Hạ Bối Bối thức dậy phòng chỉ có mình cô, rửa mặt xong thì đi xuống lầu, cô lại đói bụng nữa rồi. Thím ơi thím nấu cháo thịt cho con thèm ăn rồi. Cô cười rồi nói, được con chờ chút ngồi xuống bàn đi. Dạ, nấu xong cô đang ngồi ăn rất ngon, thím Lý cũng ngồi xuống cùng cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bà xã sao em không gọi anh, bà xã đưa lại đây anh đốt em. Cô vẫn cặm cụi ăn, không để ý đến ai kia đang ngồi nhìn mình, cô ăn rất nhiều đến căng cả bụng, rồi về phòng, hắn cũng đi theo sau cô. Bà xã em có thèm gì nói anh sẽ nấu em ăn được không? Em uống sữa đi, cô cầm ly sữa trong tay hắn uống hết rồi đưa lại cho hắn, nhìn cô như vậy hắn rất buồn, hắn nhớ mỗi lần cô năn nỉ hắn vì không muốn uống sữa, hắn nhớ giọng nói của cô rồi, cả ngày hôm nay cô cũng không câu nào với hắn. Sáng hôm sau, hắn lấy từ trong tủ ra sợi dây chuyền mà cô vứt bỏ, đeo lên cho cô rồi hôn lên trán cô, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bà xã em dậy đi ăn sáng. Lãnh ôm em, mắt cô thì nhắm miệng thì nói. Hắn nghe cô gọi mình thì vui vô cùng ôm cô vào lòng, tuy là hắn biết cô đang nói mơ nhưng vẫn rất mừng, hắn hôn khắp mặt của cô. Một lúc sau, cô dụi dụi đầu mình vào ngực hắn, bây giờ cô mới phát hiện mình đang ôm hắn, cả ngày hôm qua bơ hắn cô cũng không nở. Bảo Bối dậy rồi à, lát anh đưa em đi chơi cho thoải mái nhé. Hạ Bối Bối nghe được đi chơi liền gật đầu, hắn đưa cô đi vào phòng tắm, thay đồ đôi cho hai người, rồi dìu cô xuống ăn sáng. Âu Thiên Lãnh đưa cô đến khu vui chơi, rồi đi ăn, đến khu mua sắm, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều cũng có nói chuyện với hắn vài câu. Về đến nhà đã là 7 giờ tối lên tới phòng là cô nằm liền trên giường cả người cô mệt đến nỗi đôi chân không thể đi được nữa, Thiên Lãnh chuẩn bị đồ tắm và nước nóng cho cô. Bảo Bối vào tắm thôi, nước ấm đã xong rồi. Hắn đỡ tay cô dậy đi vào phòng tắm. gocchuyenaudio.com. Âu Thiên Lãnh nằm ôm cô, cả một ngày cô chỉ nói với hắn vài câu rồi lại thôi, trong người hắn khó chịu vô cùng. Bà xã ngoan nói chuyện với anh đi, em muốn gì cũng được. Muốn gì cũng được sao? Cô ngước lên nhìn hắn. Trừ việc ly hôn ra, cả đời này em chỉ có thể làm vợ của Âu Thiên Lãnh anh. Xí không thèm, anh đi mà sống với bạn gái anh. Anh thật sự không biết cô ta, bà xã tin anh lần này được không? Nếu còn lần sau thì sao? Sẽ không có lần sau, đây là lần cuối cùng, Bảo Bối tha lỗi cho anh đi. Được thôi, nếu còn lần nữa em sẽ cắt cổ anh. Cô đưa tay làm hành động, bà xã em làm như vậy rồi ai giúp em sung sướng đây? Người phụ này cũng quá ác rồi, em sẽ đi lấy người khác, em dám, hắn đưa tay bóp mạnh ngực cô. À, tên biến thái này, chỉ biến thái với em. Hai người cười nói rất vui vẻ, cô cũng không nỡ giận hắn lâu, nên làm hòa thôi. Hắn vui mừng ôm cô thật chặt, cô cũng đáp trả lại, chỉ cần vỗ cô một chút là cô đã siêu lòng rồi, cô thật sự không muốn để người cô yêu phải buồn. Cách chương.